Bởi vậy, Hỏa Thiên Thu tình nguyện tin tưởng mình phán đoán sai lầm, tình nguyện tin tưởng mình hoa mắt, tình nguyện tin tưởng này hết thảy chẳng qua chỉ là ảo giác. Ta không biết, này, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tư Mã Thái Thân ở trên không trung, vừa rồi nộ tức tối cũng trợn tròn mắt, coi như là tộc trưởng cũng không thể làm được loại tình trạng này a. Có lẽ, chỉ có một ít tồn tại trong truyền thuyết mới có thể làm được tới loại trình độ này. Đan dược đến địa cấp siêu phẩm, đã tính toán là đan dược cao cấp, nhưng hắn có thể sử dụng dược liệu địa cấp thượng phẩm luyện chế ra. Ngay cả bọn hắn cũng đứng ở chỗ đó, càng không cần phải nói phản ứng người phía dưới như thế nào. Người không hiểu phía dưới đang nghị luận cái gì cũng có, còn mọi người thật sự hiểu được thì trợn tròn mắt. Thời gian dần trôi qua, thậm chí có người quỳ xuống, nước mắt trong mắt chảy ra. Quá cảm động, thân là người luyện đan, sinh thời có thể nhìn thấy tràng cảnh bậc này, sao có thể không kích động lệ rơi đầy mặt. Cái này giống như người thờ phụng một thần linh, có thể ở sinh thời, đột nhiên chứng kiến thần linh hiển linh, mà đối với luyện đan sư mà nói, cấp bậc đan dược này của Trình Cung chưa hẳn rất cao, nhưng mà chuyện hắn làm được, lại không khác thần linh xuất hiện bên trong luyện đan sư. Cái này cũng được sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là lão quái ngàn năm gì đó, phản lão hoàn đồng sao? Đại tế tử đang ở thần đô thông qua thần niệm quan sát Tư Mã gia tộc hao phí đại khí lực, rất nhiều tài nguyên mở ra đại hội tỷ thí luyện đan, cũng trợn tròn mắt. Hắn không ở hiện trường, không có biện pháp phân biệt đan dược kia thiệt giả, nhưng theo phản ứng của những người kia, hắn không cần phân biệt cũng biết khẳng định là thật. Không, tuyệt đối không phải. Vũ Thân Vương cũng kinh ngạc đứng dậy lần nữa, vô cùng cả kinh nói, quá thần kỳ, thủ pháp này tuyệt đối không phải thủ pháp luyện đan bình thường, người này cũng tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng mà sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm, người này cũng quá điên cuồng, căn bản không biết mình vừa làm một chuyện kinh khủng tới bực nào. Đại tế tự, nhanh chóng triệu tập đội ngũ chuẩn bị cứu người. Trình Cung lấy thân phận Viêm Long, dùng dược liệu địa cấp thượng phẩm luyện chế ra liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục, này đã vượt ra khỏi giới hạn bình thường của luyện đan sư. Mà ngay cả đám người Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu cũng bị hù sợ, bởi vì cho dù ở Trung Châu Đại Lục, cũng chỉ có những lão quái vật trăm ngàn năm khó gặp kia mới có thể làm ra loại sự tình bậc này. Kỳ thật đối với Trình Cung mà nói, hắn quá rõ ràng mình đang làm cái gì. Đan dược địa cấp siêu phẩm với hắn mà nói một chút độ khó cũng không có, bởi vậy gia nhập một chút khiêu chiến, thử dùng dược liệu địa cấp thượng phẩm luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm một chút. Điều này cần hao phí nguyên khí, thần niệm cực lớn đến trình độ khó có thể tưởng tượng, cho dù giờ phút này Trình Cung cũng phải thông qua huyết y lão tổ điên cuồng bổ sung nguyên khí trong cơ thể, rất nhanh khôi phục thần niệm. Kỳ thật đến cuối cùng, Trình Cung hoàn toàn có thể đem những đan hương cùng dược tính cuối cùng kia ngưng tụ vào trong đan dược, hoàn toàn khiến cho đan dược không phát sinh một chút tiết ra ngoài, đây mới thực sự là đan dược hoàn mỹ. Nhưng mà Trình Cung biết rõ, nếu như làm như vậy, kinh động có thể không chỉ là cả Bà La Đa Châu, sợ rằng Cửu Châu Đại Địa cũng bị kinh động. Cho đến lúc đó, đan sư liên minh tuyệt đối sẽ liều lĩnh bắt mình, hắn hiểu rất rõ tánh tình đám người kia. Gặp được loại siêu cấp thiên tài trẻ tuổi này, đang không có lực lượng khác bảo vệ, trước khi thiên tài này phát triển đến đầy đủ cường đại, nếu như bạo lộ, cái kia chỉ có hai kết quả, một là bị bọn hắn khống chế, mặt khác chính là bị hủy diệt. Toàn bộ người ở quảng trường huyết hải giống như bị người ta thi triển định thân pháp, đều bất động, Trình Cung cũng không có quấy rầy bọn hắn, giống như là một người rất tự tin, rất đắc ý hoàn thành một kiện tác phẩm, mình cũng ở đây thưởng thức. Kỳ thật chỉ có Trình Cung tự mình biết mình, dù sao chuyện này cũng không giống bình thường, hắn tiêu hao cũng rất lớn, bây giờ hắn đang điên cuồng bổ sung lực lượng. Làm sao bây giờ, chuyện lần này quan hệ trọng đại, tộc trưởng liên tục bàn giao qua. Thân là đại trưởng lão Tư Mã gia tộc, Tư Mã Thái vẫn rất nhanh tỉnh táo lại, mặc dù trong lòng vô cùng rung động như trước. Nhưng bây giờ gặp phải vấn đề là phải ứng đối cục diện trước mắt như thế nào. Hắn nghĩ trước nhất đúng là câu thông cùng Hỏa Thiên Thu. Mà nó, há lại chỉ có tộc trưởng các ngươi a? Thái Tôn đã tự mình thông báo, nếu như sự tình lần này làm hư hại, Thái Tôn nổi giận, ai có thể gánh chịu được. Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu càng thêm phiền muộn, vốn cho rằng đây là một lần được không chuyện tốt, tùy tiện đi dạo một vòng làm chỗ dựa cho Tư Mã Húc Nhật, trở uy là được, ai ngờ lúc này lại biến thành cái dạng này. Phải nghĩ biện pháp, người này tuyệt đối không thể lưu. Trong mắt Tư Mã Thái chớp động sát khí, ngươi phải cẩn thận một chút, ta xem tiểu tử này không giống bình thường, hình như có khí chất người Trung Châu, có thể ở tuổi này đến loại trình độ kia, sợ rằng sau lưng có bối cảnh. Chẳng qua, ít nhất cũng phải bắt lấy hắn, nếu như hắn thực phản kháng, giết cũng không sao cả, hết thảy có đan sư liên minh chịu trách nhiệm. Liệt Hỏa trưởng lão trước là có chút bận tâm, nhưng sau đó nghĩ đến Thái Tôn bàn giao nhắn nhủ, lại lần nữa hạ quyết tâm nói. Ánh mắt Tư Mã Thái đột nhiên biến đổi, đưa tay mãnh liệt chỉ Trình Cung, tiểu tử, ngươi thực nghĩ chút tiểu xảo ấy của ngươi có thể gạt được tất cả mọi người đang ngồi ở đây sao? Đừng tưởng rằng âm thầm che giấu một ít linh dược ở trong đan đỉnh, cho dù luyện chế dược vật địa cấp thượng phẩm thành đan dược địa cấp siêu phẩm, loại tiểu xảo này có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được bổn trưởng lão, mọi người xem. Tư Mã Thái nói xong, mãnh liệt lăng không một chảo, lập tức bắt được viên liệu thương đan địa cấp siêu phẩm kia. Bành, một tiếng nổ vang, liệu thương đan này bị hắn bóp nát vỡ vụn. Dưới sự kích thích của lực lượng hắn, một số người chung quanh lập tức nghe thấy được một cổ hương vị. Này giống như là hương vị của linh sâm vạn năm. Còn có một chút như là hương vị của ngàn năm ngưng huyết thảo. Không có khả năng a, vừa rồi trong những dược vật kia không có những dược liệu này a. Ở chung quanh nơi này, có không ít luyện đan sư, đều có thể rõ ràng nghe thấy được, mà trong đó còn có một chút người Tư Mã gia tộc nói theo. Cục diện thoáng cái liền hỗn loạn lên. Giết hắn đi, Húc Nhật, mau giết hắn. Tư Mã Thái xem xét, cũng không thể làm trễ nãi, hy sinh một ít vạn năm linh sâm cùng ngàn năm ngưng huyết thảo, chính là vì chế tạo cục diện này. Bây giờ chỉ cần giết người này, về sau Tư Mã gia tộc nói như thế nào đều được, cho dù có người hoài nghi, có người thần miếu bà La Đa quấy rối cũng vô ích. Vốn là Tư Mã Húc Nhật như mất hồn phách, nghe Tư Mã Thái nói xong, cũng giật mình tỉnh lại. Hắn trước nhất đúng là khiếp sợ, vạn năm linh sâm cùng ngàn năm ngưng huyết thảo, bởi vì nếu có hai vị đan dược này mà nói, cho dù sau khi ngưng tụ thành liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, vừa rồi hắn cũng có thể nghe thấy được. Hắn cảm giác được không đúng, liền nghe thấy Tư Mã Thái nói, tinh thần hắn lập tức chấn động, đã đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dám treo đầu dê bán thịt chó ư, đi chết đi. Tư Mã Húc Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đánh xuống một đạo ánh đao hỏa diễm, ánh sáng hỏa diễm đao to lớn chừng hơn 10 thước, mang theo lửa giận của Tư Mã Húc Nhật, còn có ghen ghét, hận, trực tiếp chém về phía Trình Cung. Vũ Thân Vương ở trong thần đô, đại tế tử còn có rất nhiều người không ngốc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đồng thời mắng một câu như vậy. Nhưng trong lòng Trình Cung lại đang cười, miệng, nếu lão tử thật muốn âm ngươi mà nói, đã sớm âm thầm sử dụng hình ảnh linh thạch ở trong đan đỉnh ghi chép lại, còn có một chút thần niệm của liệu thương đan địa cấp siêu phẩm lưu lại bên trong, đến lúc đó chờ bọn hắn bóp nát, sau đó sẽ rất đẹp mắt. Hơn nữa từ lúc đó đến giờ Trình Cung cũng không có vạch trần, cái lý quả tuổi không lớn kia, kỳ thật chính là đám người Tư Mã Húc Nhật sớm an bài. Trong cơ thể người kia, đã có tử diễm chân hòa, đồng thời sử dụng một ít pháp thuật biến ảo. Thần niệm của Trình Cung sớm phát hiện vấn đề, nhưng Trình Cung cũng không có đi vạch trần. Bây giờ hắn chính là lợi dụng cái này tiếp cận thần miếu bà La Đa, rồi lại tìm Vũ Thân Vương, tiếp cận hắn. Bởi vậy hắn muốn sắm vai nhân vật như vậy. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi căn bản không xứng luyện đan. A, Trình Cung biểu diễn vô cùng chân thật, tức giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng tiểu hư đỉnh chặn một kích này của Tư Mã Húc Nhật. Nhưng mà một kích này quá mãnh liệt, lần công kích này cũng quá mạnh, hơn nữa Trình Cung không có toàn lực bảo hộ tiểu hư đỉnh, kết quả chính là đan đỉnh bán linh khí tiểu hư đỉnh bị đánh cho vỡ vụn, mà cả người Trình Cung cũng bị đánh bay ra ngoài. đi chết đi. Giờ phút này hai mắt Tư Mã Húc Nhật đã huyết hồng, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm linh khí trung phẩm, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang đâm về chỗ Trình Cung. Ta liều mạng với các ngươi. Trình Cung nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt khoát tay, trên người cũng nhiều hơn vài món linh khí hạ phẩm. Đây đều là thời điểm lúc trước hắn cướp bóc ở năm tỉnh Tây Nam lấy được. Chỉ là vẻ ngoài bây giờ đã bị hắn cố tình biến đổi thành các hình dạng như vật phẩm trong di tích, rồi lại trực tiếp dùng thuần nguyên đan thúc dục, lập tức khiến những linh khí hạ phẩm này tiến vào trạng thái cuồng bạo. Trực tiếp kíp nổ linh khí hạ phẩm, uy lực rất nhiều thuần nguyên đan nổ tung, lập tức nổ chết không ít người vây xem chung quanh, cuối cùng cũng chặn lại một kiếm này của Tư Mã Húc Nhật. Chiến đấu diễn ra vô cùng nhanh, Trình Cung cũng cho thấy lực lượng vượt qua gần 20 long, ở dưới hai lần công kích của Tư Mã Húc Nhật chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Cứu người, người này phải cứu, khởi động truyền tống trận, ta muốn lập tức tiến đến thành Bà La Đa Hải. Vũ Thân Vương như là giá thú thấy được thịt, cơ hội tốt như vậy, nếu như có thể thu người này tới tay, vậy sau này mình trở về Nam Chiêm Bộ Châu đối phó Trình gia, đối phó Chu Dật Phàm, Lý Dật Phong, há không dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ đúng là lúc hắn nguy nan, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, diễn trò đừng có gấp. Bây giờ người của chúng ta cũng không thể công khai ra mặt, nếu không sẽ thật sự biến thành một hồi đại chiến. Hơn nữa, có ba người Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu, ba kiếm lão tổ ở đó, cho dù một cái địa anh đi tới cũng chưa hẳn có tác dụng. Ta đã cho người chế trụ ba tên này, còn lại phải xem vận khí tiểu tử này. Hắn đã không giống bình thường, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh a. Nếu như hắn ở dưới công kích của Tư Mã Húc Nhật cũng không thể giữ mạng sống, vậy chết cũng không đáng tiếc. Lúc này, Đại Tế Tử ngược lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Ngữ khí của Đại Tế Tử không nhanh không chậm. Vũ Thân Vương nghe thấy lời này của Đại Tế Tử, tâm tình trong lúc bất chi bất giác cũng chịu ảnh hưởng. Đột nhiên cảm giác được mình giống như có chút quá mức kích động. Tâm tình trong lúc bất chi bất giác cũng bình phục lại một ít. Lúc này, chung quanh quảng trường huyết hải tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, mặc dù Tư Mã Húc Nhật hận không thể lập tức giết chết tên Viêm Long đáng giận này, nhưng mà phản ứng của Viêm Long này cũng vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Trong mắt hắn, Trình Cung chỉ có 20 long lực, còn không có đạt tới nhân anh kỳ, cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là người này dữ dội, hung hãn như vậy, đi lên liền tự bảo rất nhiều pháp bảo cùng đồ vật, hơn nữa là dùng thuần nguyên đan thúc dục. Uy lực loại nổ tung này rất to lớn, mà ngay cả hắn cũng không dám đơn giản xông lên, mà thời điểm chờ hắn nghĩ đuổi theo, người kia cũng đã thừa dịp loạn chạy mất. Thần niệm của hắn căn bản không khóa định được đối phương, mà hiện trường lại quá hỗn loạn. Đại trưởng lão, ba kiếm lão tổ, vì sao các ngươi không truy, vậy mà để hắn chạy, chính mình không có đuổi theo. Tư Mã Húc Nhật lại hậm hực vô cùng, nhìn về phía đại trưởng lão Tư Mã Thái trên bầu trời, còn có ba kiếm lão tổ ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ, ba kiếm lão tổ lạnh hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi giải thích thêm, trong lòng tự nhủ, tiểu oa nhi, nếu không phải thái tôn của đan sư liên minh kia truyền lời cho bản lão tổ, đã đáp ứng bản lão tổ rất nhiều điều kiện, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể để cho bản lão tổ nghe lời sao? Tiểu oa nhi không biết sâu cạn, thực cho là có Tư Mã gia tộc làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm sao, cấp bậc như bản lão tổ cũng không có người nguyện ý đơn giản đắc tội. Ngươi thật đúng là cho rằng ta biểu hiện cho ngươi một tuồng kịch, ngươi liền cho mình chính là chủ tử sao? Ngây thơ, buồn cười. Trong lòng bá kiếm lão tổ nghĩ vậy, con mắt cũng không có nhìn Tư Mã Húc Nhật. Ngươi là người Tư Mã gia tộc, sao xảy ra chút chuyện cũng bối rối như vậy? Chung quanh nơi này có vài cổ khí tức rất mạnh, tuyệt đối không kém ta cùng Hỏa trưởng lão còn có bá kiếm lão tổ. Vừa rồi nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, bọn hắn rất có thể sẽ ra tay tập kích. Đến lúc đó cục diện biến thành bộ dáng gì nữa sẽ rất khó nói. Bây giờ chúng ta đi đối phó mấy người kia. Ngươi lập tức dẫn người bắt tên Viêm Long kia, đừng cho hắn chạy thoát, tận lực bắt sống. Giá trị người này rất lớn, nếu như có thể đạt được phương pháp sử dụng dược vật địa cấp thượng phẩm, luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm mà nói, công lao này đủ để cho ngươi trở thành công thần của gia tộc. So sánh với cái này, những thứ khác đều không coi vào đâu. Dù sao Tư Mã Thái cũng rất cáo già, vừa rồi cũng bị bức có chút gấp, cho nên mới không ngừng thúc giục Tư Mã Húc Nhật giết Viêm Long. Nhưng sau đó hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức nghĩ đến một vài vấn đề trong đó. Vốn là Viêm Long kia đào tẩu từ trong tay mình, Tư Mã Húc Nhật đang có chút ít phát điên, không biết phát hỏa lên mình ai. Hắn tân tân khổ khổ làm hết thảy, bây giờ toàn bộ tan thành bong bóng, thậm chí sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Bà La Đa Châu. Loại sỉ nhục này, cả đời cũng khó rửa sạch. Ngẫm lại, cho dù hắn trở thành gia chủ Tư Mã gia tộc, về sau ai nhắc tới chuyện này, đây không phải là càng mất mặt sao? Càng nghĩ càng nộ, càng nghĩ càng nóng lòng, cho nên trực tiếp bão nổi về phía Tư Mã Thái cùng Bá Kiếm lão tổ. Cũng may, hắn còn biết không có thể bão nổi về phía Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu. Sau khi hắn nghe Tư Mã Thái nói xong, Tư Mã Húc Nhật thoáng cái tỉnh táo lại, cảm giác đầu óc thoáng cái thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh, thân thể cũng tỉnh táo lại, nóng tính vừa rồi lập tức tiêu tán toàn bộ. Cơ hội, đây là một cơ hội a. Tại sao mình không có nghĩ đến điểm này? Nếu như đạt được phương pháp này, ngay cả gia chủ tuyên bố mình trở thành người thừa kế duy nhất cũng có khả năng. Người đâu, phong tỏa ngàn dặm chung quanh, lập tức đuổi bắt Viêm Long, nếu như có người cản trở. Sau khi người tỉnh táo lại, Tư Mã Húc Nhật lạnh giọng hạ lệnh, bốn chữ cuối cùng thì sử dụng lực mạnh mẽ nói ra từng chữ, thanh âm này quanh quẩn ở bên trong chung quanh vài trăm dặm, hắn là nói cho tất cả mọi người nghe, hôm nay ai dám cứu Viêm Long này, sẽ là địch của Tư Mã gia tộc, Tư Mã gia tộc giết chết hết. Đã đến loại tình huống này, duy trì những trận pháp truyền tống hình ảnh kia đã không có ý nghĩa, người Tư Mã gia tộc nhao nhao rời khỏi, rất nhiều cao thủ bắt đầu lùng bắt. Lúc này, Trình Cung hoàn toàn là một bộ trọng thương đào tẩu, rất nhanh từ chỗ ẩn nấp xuyên thẳng qua thành Bà La Đa Hải. Ai, hiện tại lực lượng thân thể quá mạnh mẽ, cho dù đứng ở đó bất động cho hắn đánh, Tư Mã Húc Nhật kia muốn thương tổn Trình Cung cũng phí chút ít khí lực. Bởi vậy vừa rồi Trình Cung không thể không áp chế lực lượng bản thân mình, như vậy mới có thể ra vẻ mình bị thương nặng. Tư Mã Húc Nhật không có biện pháp so cùng Phong Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Phùng Lăng, lực lượng của Tư Mã Húc Nhật rõ ràng dựa vào đan dược trồng chất mà có, năng lực thực chiến cũng không tính quá mạnh mẽ. Nếu Trình Cung muốn diệt sát hắn, dễ như trở bàn tay, chỉ là bây giờ còn cần dùng hắn. Trình Cung cũng không thể cho thấy thực lực chân thật của mình. Trình Cung giả vờ như một giả thú bị thương, điên cuồng trùng kích, chém giết, chạy trốn, nhưng mà cho thấy chưa quen thuộc đối với thành thị, phương hướng đào tẩu mấy lần đều xảy ra vấn đề, rất nhanh bị người của đối phương ngăn lại. Mặc dù người đối phương không xài được, bị hắn giết điệu rơi một ít, nhưng sau đó một đám địch nhân lại chạy đến, nhất là Tư Mã Húc Nhật mang theo hai nhân anh kỳ. Còn có vài tên có long lực cùng hơn 10 tên thoát tục kỳ chạy đến, mà mấy trăm tên siêu phàm kỳ chung quanh ngự kiếm phòng thủ. Bày ra từng cái trận thế, lực lượng của bản thân bọn hắn có lẽ không được. Chỉ khi nào hình thành trận thế, uy lực sẽ rất kinh người. Cho dù không có biện pháp ngăn trở người có long lực, thế nhưng mà hơi chút ảnh hưởng, cũng đủ để phát ra tác dụng rất trọng yếu. Chạy đi, ngươi chạy nữa đi. Ta xem ngươi có thể chạy chỗ nào. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Giải thích rõ ràng ai bảo ngươi tới quấy rối. Có lẽ bổn công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi trở thành tùy tùng của bổn công tử. Tư Mã Thái nhắc nhở, khiến cho Tư Mã Húc Nhật bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa dẫn đầu thủ hạ bao quanh Viêm Long này. Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười, đã không có phẫn nộ cùng uể oải trước kia. Tựu như thượng vị giả cao cao tại thượng nhìn Viêm Long này, đương nhiên, ý đồ không thể để cho người khác biết rõ. Bởi vậy hắn nói rất chính nghĩa lăng nhiên, còn vô cùng đắc ý. Phi, Trình Cung nhổ ra một búng máu, cả người đầy máu đứng ở nơi đó, nhưng thần thái vô cùng cuồng ngạo như trước nhìn Tư Mã Húc Nhật. Mà, con mẹ ngươi tính toán cái gì đó, để cho ta làm tùy tùng của ngươi, ngươi muốn làm người hầu cho ta cũng không đủ tư cách. Hèn hạ vô sỉ, thua không nổi vậy mà chơi loại thủ đoạn hạ lưu này. Các ngươi cũng xưng luyện đan sư, còn đan đạo đại sư, ta xem ngươi chó má không phải, bại hoại bên trong luyện đan sư. Tư Mã Húc Nhật đột nhiên cười to nói, trên thế giới này chỉ dùng thành bại luận anh hùng, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời hợp tác cùng ta, sẽ có chỗ tốt của ngươi, nếu như không nghe lời, ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, người đâu, bắt lấy hắn. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, miệng nó, nói như thế nào thành Bà La Đa Hải này cũng là một trong hai đại trọng địa của các ngươi, gần với thần đô Bà La Đa, sao lại chậm như vậy? Cho dù phái người ngăn chặn bọn người Tư Mã Thái, Ba Kiếm Lão Tổ cùng Hòa Thiên Thu, cũng không phải chậm như vậy a. Nhanh lên, miệng nó, không nhanh chút tổn thương trên người bổn đại thiếu sẽ nhanh lành lại. Ai, được rồi, lại chịu bị thương a. Thần niệm của Trình Cung cũng không phải là đám người Tư Mã Húc Nhật có khả năng so sánh. Ở thời điểm Tư Mã Húc Nhật vây quanh, hắn cũng đã cảm nhận được bên ngoài còn có một sóng người tồn tại. Hơn nữa số lượng sóng người này còn đang không ngừng tăng thêm. Chỉ là bọn hắn sử dụng đặc thù phương pháp che giấu, thần niệm người bình thường không có biện pháp phát hiện bọn hắn. Nhưng trong lòng Trình Cung sớm liệu định bọn hắn sẽ đến, cộng thêm thần niệm của hắn, tự nhiên có thể phát hiện. Nhìn thấy nhân số bọn hắn không đủ không có động thủ, mà hai gã nhân anh kỳ kia có một người đã ra tay, Trình Cung chỉ có thể mạo xưng đi lên tái chiến. Hắn sử dụng phương pháp rất thảm thiết, hoàn toàn là đấu pháp dốc sức liều mạng. Đừng giết chết hắn, ta còn có trọng dụng. Chứng kiến Trình Cung đã là nỏ mạnh hết đà, Tư Mã Húc Nhật nhìn xem cũng thấy nguy hiểm, lo lắng thủ hạ mình sẽ giết chết Trình Cung, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại. Đã có mệnh lệnh này của Tư Mã Húc Nhật, hơn nữa Trình Cung dốc sức liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn Trình Cung chỉ là chịu chút trọng thương, lại dùng 20 long lực cùng một nhân anh kỳ tầng thứ 6 vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng Trình Cung cảm nhận được người chung quanh muốn xuất thủ, hắn cũng tìm ra một cơ hội bị tên thần tiên lục địa kia đánh trúng, mượn thế bay về phía xa xa. Và nó, không phải bảo ngươi không được giết chết hắn sao, ai bảo ngươi nặng tay như vậy, nếu hắn chết, ta diệt cả nhà ngươi. Chứng kiến Trình Cung dốc sức liều mạng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa như là đã chết, còn có máu tươi vẩy ra, Tư Mã Húc Nhật cũng càng hoảng sợ, không thể chết được. Không thể chết được, nếu như hắn đã chết, mình đi đâu tìm phương pháp luyện chế dược vật địa cấp thượng phẩm thành đan dược địa cấp siêu phẩm, bởi vậy hắn không hận không được. Không có a, nhân anh kỳ tầng thứ 6 kia cũng ngây dại, nhìn hai tay của mình không hiểu thấu, vừa rồi mình không có quá phát lực a, sao bỗng nhiên ngay lúc đó tên tiểu tử Viêm Long này lại xông lên cho mình đánh một cái. Ô à ảnh, nhưng vào lúc này, chẳng diện trực tiếp không khống chế được, Tư Mã Húc Nhật vừa mới xông lên muốn xem xét Trình Cung sống hay chết, đột nhiên bị một đạo kiếm khí bổ trúng, hắn hoàn toàn không có phòng bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó một đám người vọt ra, đám người kia sớm có chuẩn bị tốt, lập tức công kích đem mấy trăm mét chung quanh san thành bình địa, cũng giết chết hơn phân nửa thủ hạ mà Tư Mã Húc Nhật mang đến. Đợi thời điểm hai nhân anh kỳ thủ hạ của Tư Mã Húc Nhật kịp phản ứng dẫn người phản kích, lại phát hiện đã mất đi tăm hơi đối phương, mà Viêm Long vừa rồi bị đánh đến sinh tử không biết cũng đã biến mất, mà Tư Mã Húc Nhật cũng bị trọng thương, đã lâm vào hôn mê, bởi vì một đạo kiếm khí kia quá mức cường hoành, ngay cả nguyên anh trong cơ thể hắn cũng bị thương nặng. Thủ hạ của Tư Mã Húc Nhật tự nhiên không biết tầm quan trọng của Viêm Long này. Nhìn thấy Tư Mã Húc Nhật bị thương nặng, bọn hắn đều luống cuống, lập tức liên hệ bọn người Tư Mã Thái. Bọn hắn thì mang theo Tư Mã Húc Nhật lập tức chạy về tổng bộ Tư Mã gia tộc tại thành Bà La Đa Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, lẫn vào thần miếu nguyên tắc làm việc của Trình Cung. Hoặc là không làm, muốn làm liền khẳng định phải toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất. Kể cả kế hoạch lần này, hết thảy đều đang trong khống chế. Đến thời điểm cuối cùng Trình Cung trực tiếp làm cho mình triệt để tiến vào bên trong một loại hôn mê sâu. Loại hôn mê này, cho dù bình thường Trình Cung cũng không dám đơn giản thi triển. Bởi vì loại hôn mê này nếu như không có ngoại lực tương trợ mà nói, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm mới có thể tỉnh lại. Trước kia Trình Cung cô đơn một mình tu luyện không sao cả, lực lượng bằng hữu bên cạnh hắn cùng đều cường đại. Đừng nói 10 năm, 100 năm, cho dù 1000 năm về sau, trừ khi xảy ra ngoài ý muốn, nếu không cơ thể hắn vẫn bảo trì trạng thái như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại nếu hắn tiến vào bên trong hôn mê sâu 100 năm, khi tỉnh lại lần nữa còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Ở kiếp này người nhà, thân tình, bằng hữu với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu. Bởi vậy chưa bao giờ hắn đi nếm thử loại tu luyện này. Đây là một loại phương pháp tu luyện bên trong âm dương vạn vật quyết. Một khi tiến vào trạng thái này, đều có trợ giúp rất lớn đối với linh hồn, cảm ngộ. Lần này Trình Cung chính là đánh bạc. Đánh bạc thần miếu Bà La Đa tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Buông tha một tồn tại như Viêm Long. Ngẫm lại, một tiểu tử còn chưa có đạt tới đan đạo đại sư, ngay cả lực lượng nhân anh kỳ cũng không có, lại có thể sử dụng dược vật địa cấp thượng phẩm luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm, giá trị tuyệt đối không kém hơn một thiên anh. Hơn nữa thần miếu còn kết thù cùng Tư Mã gia tộc, này mới là trọng yếu nhất. Nếu như mình cố ý kết thù, có lẽ bọn hắn sẽ hoài nghi, nhưng loại tình huống này triệt để đắc tội cùng Tư Mã gia tộc. Hơn nữa mình vẫn lại dùng phương thức gần như tử vong, dù có đa nghi đến đâu cũng không có thể hoài nghi chuyện này. Đương nhiên cũng không bài trừ ngoài ý muốn nổi lên, tỉ như người Tư Mã gia tộc đuổi tới giết chạy người thần miếu Bà La Đa cứu mình, mình rơi vào trong tay Tư Mã gia tộc, nhưng đây đối với Trình Cung mà nói cũng không sao cả. Vừa rồi Tư Mã Húc Nhật nhìn thấy mình lần nữa, đã không có lửa giận trước kia, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, thậm chí ẩn ẩn có một loại hưng phấn. Áp chế không nổi, đây tuyệt đối là đã suy nghĩ minh bạch, cho dù bọn hắn bắt được mình, cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho mình tỉnh lại. Mà dưới tình huống hiện tại của mình, bọn hắn muốn làm cho mình tỉnh táo lại, không có đan dược trình độ thiên cấp trung phẩm tuyệt đối không có khả năng. Trình Cung đã sớm nghĩ kỹ, miệng nó, lão tử hao phí khí lực lớn như vậy diễn trò, bây giờ cũng là lúc nên thu hoạch. Bất kể là thần miếu Bà La Đa hay là Tư Mã gia tộc, một khi làm mình tỉnh lại, sau đó mình sẽ có chỗ tốt liên tục không ngừng. Về phần nói đan dược thiên cấp trung phẩm, ở Nam Chiêm Bộ Châu ít có thể tưởng tượng, trừ khi thế lực như là Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông mới có thể có, thế lực khác sợ rằng rất khó có được, cho dù có cũng không có khả năng lấy ra. Nhưng ở trong mắt hai quái vật khổng lồ như thần miếu Bà La Đa cùng Tư Mã gia tộc, mặc dù đan dược thiên cấp trung phẩm quý trọng, nhưng tuyệt đối xa xa không trọng yếu bằng giá trị của mình. Bởi vậy Trình Cung yên tâm tiến vào trong trạng thái hôn mê sâu trong âm dương vạn vật quyết, nơi đó không có thời gian, không có cảm giác nào, chỉ có một mảnh hỗn độn, người ở trong đó cảm ngộ một loại cảnh giới rất huyền diệu. Có lẽ chưa hẳn có hiệu quả lập tức, nhưng mà có thể ở trong tu luyện sau này, có chỗ tốt lớn lao. Không biết đi qua bao lâu, Trình Cung đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đang không ngừng dung nhập vào trong thân thể của mình. Cảm nhận được cổ lực lượng này, thần niệm của Trình Cung cuối cùng thức tỉnh lần nữa. Trải qua lần hôn mê sâu này, thần niệm của Trình Cung trở nên càng phát ra cường đại. Không ngừng vận chuyển dung nhập lực lượng vào trong thân thể, thần niệm của Trình Cung cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa công pháp thiên biến vạn hóa của Trình Cung cũng không phải công pháp bình thường. Cho dù đối phương tiếp xúc gần gũi, kiểm tra cũng khó có khả năng phát hiện vấn đề, trừ khi đối phương đã đột phá thiên anh, vậy cũng phải cẩn thận kiểm tra mới có cơ hội phát hiện. Này vẫn là bởi vì bây giờ lực lượng của Trình Cung không đủ mạnh, một khi Trình Cung tiến vào cảnh giới nhân anh, cho đến lúc đó, coi như là thuần dương cảnh giới cũng không có biện pháp phát hiện. A, đan dược có thể chữa trị thần niệm, tăng cường thần niệm, thứ tốt a. Hơn nữa có thể làm cho mình hấp thu thoải mái như thế, tuyệt đối là đan dược thiên cấp. Ha ha ha, thoải mái. Nếu không phải Trình Cung tỉnh táo lại còn cảm nhận được thần niệm hấp thu, trong thân thể của mình cũng có thật nhiều dược lực khổng lồ còn chưa có tiêu hóa. Hắn lập tức không chút khách khí bắt đầu hấp thu. Tốt rồi, cuối cùng tỉnh lại, thần niệm của hắn thiếu một chút nữa liền triệt để trầm luân, lãng phí không ba khối đan dược thiên cấp hạ phẩm, còn có một khối ngưng thần đan thiên cấp trung phẩm, cuối cùng kéo hắn từ biên giới U Minh luyện ngục trở lại. Lúc này, một thanh âm lạ lẫm vang lên. Thiếu điều, không nghĩ tới lúc ấy đánh thảm liệt như vậy, không gian giới chỉ của hắn cũng bị hủy diệt rồi, nhưng mà cũng may bên trong còn có một đan đỉnh tổn hại cùng một tấm lệnh bài. Không nghĩ tới, hắn có tài khoản chữ thiên đỉnh cấp tứ phương lâu, xem ra ta quả nhiên không có tính toán sai, tiểu tử này có lai lịch lớn. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này, Trình Cung sững sờ, lập tức nở nụ cười. Trong lòng của hắn thật sự đang cười, rất vui vẻ a. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, vẫn đang tìm không được, vốn là kế hoạch của mình là tiến vào thần miếu Bà La Đa, sau đó lại mượn nhờ thần miếu Bà La Đa tìm hiểu hạ lạc của Vũ Thân Vương, lại không nghĩ rằng mình vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã nghe được Vũ Thân Vương đối thoại cùng người khác. Về phần không gian giới chỉ bị hủy diệt kia, đồ vật bên trong, toàn bộ đều là Trình Cung đã sớm khống chế tốt, xếp đặt thiết kế. Ha ha, ba khối đan dược thiên cấp hạ phẩm, một viên ngưng thần đan thiên cấp trung phẩm, trách không được thần niệm của mình trực tiếp phá tan bình cảnh nhân anh kỳ tầng thứ 6. Nguyên lai là ngưng thần đan chuyên môn nhằm vào thần niệm. Quả nhiên là chỗ tốt liên tục, nếu như thân thể của mình tiêu hóa những đan dược này, lực lượng cũng đồng dạng sẽ tăng lên. Trình Cung không chút khách khí, điên cuồng bắt đầu hấp thu những dược tính này. Tốt rồi, hắn đã có chút ít thức tỉnh, đang luyện công hấp thu khôi phục. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Lúc này, một thanh âm khác lại vang lên. Sau đó Trình Cung cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Trình Cung ngụy trang thần niệm của mình ở nhân anh kỳ tầng thứ 3. Thân thể ngụy trang đến nhân anh kỳ tầng thứ 2. Như vậy đã lộ ra không giống bình thường, lại không đến mức quá mức kinh thế hãi tục. Dù sao, thần niệm của luyện đan sư cường đại là rất bình thường. Về phần cường độ thân thể, Trình Cung cũng là có ý, để cho bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân thể của mình cường đại đồng thời bên trong ẩn chứa rất nhiều đan dược, nguyên dịch thậm chí ẩn chứa khí tức chuyển sinh đan. Chỉ cần không phải tiến vào bên trong hôn mê sâu của âm dương vạn vật quyết, trên cơ bản tu luyện chấm dứt, đối với thời gian vẫn còn có chút khái niệm. Trình Cung có thể cảm nhận được, đại khái trải qua 3 ngày thời gian, mình mới triệt để hoàn toàn hấp thu hết dược tính những đan dược này. Không có biện pháp, không dám bạo lộ, bằng không mà nói cũng không cần thời gian dài như vậy. Ngưng thần đan ở trong đan dược thiên cấp trung phẩm cũng thuộc về đan dược hiếm thấy. Thần niệm của Trình Cung chẳng những một hơi đột phá nhân anh kỳ tầng thứ 6, mượn nhờ cổ lực lượng này trực tiếp đạt đến nhân anh kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Thân thể cũng tăng lên rất nhanh, bây giờ đã là nhân anh kỳ tầng thứ 9, cách nhân anh kỳ đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa. Muốn nói thân thể hoặc là thần niệm ở một phương diện khác, ngẫu nhiên mạnh hơn thực lực bản thân một chút ngược lại là có. Nhất là thần niệm của luyện đan sư đều mạnh mẽ hơn lực lượng bản thân một chút. Nhưng tình huống như Trình Cung, cho dù tu chân giới từ xưa đến nay, sợ rằng cũng rất ít có, lực lượng còn áp chế ở thoát tục kỳ. Nhưng thân thể, thần niệm, thậm chí pháp lực trong cơ thể, đối với quy tắc cảm ngộ, đều đã đến cảnh giới tương đối cao, chỉ là chết sống không đột phá. Nhưng loại trình độ như hắn một khi đột phá, cũng là vô cùng kinh khủng. Thần niệm, thân thể của Trình Cung đều đề thăng không ít, thậm chí cảm ngộ đối với không gian, lực lượng cùng thần thông đều tiến bộ rất nhiều, lại không thể bạo lộ quá nhiều. Đột nhiên, lực lượng Trình Cung mãnh liệt tăng lên đến mạnh nhất, thân thể lập tức xông ra khỏi phòng. Người nào, ở trong thần miếu cũng dám xông loạn, đứng lại, ngăn hắn lại, coi chừng, đó là khách quý. Trình Cung giả bộ như rất mờ mịt xông ra khỏi phòng. Lập tức làm thần vệ chung quanh chú ý. Khi bọn hắn muốn tới ngăn cản, thì có mấy người vội vàng hô lớn. Trình Cung trực tiếp vọt tới giữa một cái sân rộng lớn, xa xa là thần miếu liên miên không dứt, không ngừng hướng lên, mà chung quanh thì tản mát ra một cổ lực lượng cường hãn. Cơ hồ ở lúc hắn lao tới, vài đạo lực lượng cường đại liền tập trung hắn, rất nhiều thần vệ cũng đã vọt ra. Nơi này chính là thần miếu Bà La Đa, thế lực cường đại nhất trên mặt đất của Bà La Đa Châu. Nơi này không có chuyện của các ngươi, lui ra. Lúc này, một thanh âm đột nhiên bay tới. Sau một khắc, Đại Tế Tử đã xuất hiện ở giữa không trung. Đại Tế Tử là người phát ngôn của thần, thậm chí có thể xem như là bán thần. Một câu nói liền làm cho thần vệ cùng những thần niệm cường đại đang tập trung trình cung kia tiêu tán toàn bộ. Viêm lão đệ, không nghĩ tới ngươi khôi phục thật đúng là nhanh. Ba khối liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm, một viên ngưng thần đan thiên cấp trung phẩm, vậy mà hoàn toàn hấp thu nhanh như vậy. Bóng người lóe lên, thân ảnh Vũ Thân Vương cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Đại Tế Tử. Còn Viêm lão đệ, gọi rất thân thiết, lại tự nhiên như vậy, rất biết cách lôi kéo làm quen. Trình Cung vừa nhìn thấy Vũ Thân Vương xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng, cái cấp dưới này ngược lại là giảm đi không ít công phu của bổn đại thiếu. Ta từ nhỏ cầm đan dược làm kẹo ăn, đan dược thiên cấp ta ăn cũng không ít. Trình Cung nói xong, đề phòng nhìn bốn phía, nơi này là chỗ nào, các ngươi là người nào? Nơi này là thần miếu Bà La Đa, trước kia ngươi bị người Tư Mã gia tộc đuổi giết, là Vũ Thân Vương phái thủ hạ của hắn, hy sinh rất lớn mới cứu được ngươi, còn không tiếc một cái giá lớn cho ngươi phục dụng đan dược, cũng may cuối cùng kéo được ngươi từ cửa U Minh trở về. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, các ngươi từ từ nói chuyện đi. Đại Tế Tử hướng về phía Trình Cung nói xong, sau đó xoay người rời khỏi. Mấy ngày nay hắn cùng Đại Tế Tử cũng tán gẫu qua. Sau khi cứu Viêm Long trở về, một chút đề phòng duy nhất của bọn hắn đối với Viêm Long cũng đã biến mất. Bởi vì lúc ấy hắn như là một người chết, có thể nói, cứu một chút, thậm chí hơi chút do dự thoáng một phát thì Viêm Long này sẽ chết đến không thể chết lại. Cho dù sau khi phục dụng nhiều đan dược như vậy, cũng không dám cam đoan hắn có thể sống. May mắn sinh mệnh lực của tiểu tử này rất ngoan cường, vậy mà sống lại. Người sống lại, lại có phiền toái cùng phiền não mới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457. Biết thời biết thế, kỳ thật trong lòng Vũ Thân Vương vẫn luôn suy nghĩ mình làm sao để mời Viêm Long này đến bên cạnh mình, nhưng lời này lại không tốt nói cùng Đại Tế Tử. Vì mặc dù tuổi Viêm Long không lớn lắm, nhưng tiềm lực vô hạn a, Vũ Thân Vương có thể nhìn ra, Đại Tế Tử cũng rất thích. Hơn nữa lần này vì cứu Viêm Long này, dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn đưa đến Thần Đô, cộng thêm vì cứu hắn, thần miếu Bà La Đa cũng là hạ đủ vốn gốc. Điều này làm cho mấy ngày nay Vũ Thân Vương một mực không biết nên nói như thế nào. Bởi vì thật sự không có biện pháp tranh chấp cùng thần miếu Bà La Đa, về sau chỉ có thể nghĩ dùng hình thức bằng hữu kéo Viêm Long này đi, về phần phía sau thì đi bước nào tính bước đó, chỉ cần thực lực mình đầy đủ cường đại rồi, hoặc là quan hệ cùng Viêm Long này tốt lên, chuyện còn lại sẽ rất dễ làm. Nhưng mà khiến cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, vậy mà Đại Tế Tử sẽ như thế, này chẳng khác nào là bán không chỗ tốt cho mình. Đa tạ, ngưng thần đan thiên cấp trung phẩm, liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm đúng không? Ta sẽ trả lại gấp đôi. Trình Cung biểu hiện rất cuồng ngạo, muốn trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy đan dược ra, nhưng nháy mắt sau đó lại ngậm miệng không nói. Khục, chứng kiến Viêm Long ngẩn người, Vũ Thân Vương bề bộn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Viêm lão đệ, sau khi người của ta cứu ngươi cũng đã như thế, thật sự có lỗi, cứu hơi trễ, bởi vậy không có biện pháp. Mà nó cũng dám hủy diệt không gian giới chỉ của ta, trong đó có 3 khối đan dược thiên cấp tuyệt phẩm bảo vệ tánh mạng, hơn 10 khối thiên cấp thượng phẩm, còn có trên 100 khối thiên cấp trung phẩm, cùng vô số đan dược cùng dược liệu khác. Còn có một kiện linh khí thượng phẩm, 5 kiện linh khí trung phẩm, cùng vô số linh khí hạ phẩm. Hỗn đản, Tư Mã Húc Nhật, nếu ta không giết ngươi, ta sẽ không gọi Viêm Long. Trình Cung giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng, phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên vốn Đại Tế Tử đã ngồi ở trong đại điện, đang uống thần sơn thánh thủy, trực tiếp phun ra một ngụm thánh thủy. Loại thánh thủy này ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, chỉ có hắn mới có thể tùy ý hưởng dụng, nhưng phun ra một ngụm cũng rất lãng phí. Bởi vì thần niệm của hắn cũng một mực chú ý đến Viêm Long cùng Vũ Thân Vương này, hoặc là nói, hắn đang nhìn xem Vũ Thân Vương xử lý chuyện này như thế nào, nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là lời này của Trình Cung. Bà mẹ nó, đan dược thiên cấp tuyệt phẩm, linh khí thượng phẩm, này coi như là đại tế tự hắn nghe cũng ngây người. Bà mẹ nó, nhiều thứ tốt như vậy, ngay cả hắn cũng động tâm, không, đau lòng, miệng nó, vậy mà hủy diệt rồi. Sớm biết như vậy, thì hắn đã bảo người nhanh chóng cứu đi, sau đó có thể vụng trộm nói bị Tư Mã Húc Nhật hủy diệt, rồi lại. Phá gia chi tử, quá phá sản, tên hỗn đản Tư Mã Húc Nhật này, vậy mà hủy diệt rồi. Sau đó hắn lại sợ, lão tử của tiểu tử này rốt cuộc là ai, dù mình cũng không có thể xuất ra nhiều đồ vật như vậy a. Vũ Thân Vương ở một bên nghe được cũng nuốt nước miếng, hắn là hoàng tử Lam Vân Đế Quốc, đường đường Vũ Thân Vương, khống chế hơn 1000 hòn đảo hải ngoại, dùng đảo Thiên Vũ thống trị toàn bộ quần đảo hải ngoại. Bây giờ lại đạt được di tích bảo tàng, càng thêm có thần miếu Bà La Đa, Nam Cương thần giáo toàn lực ủng hộ. Nhưng tuy vậy, thứ tốt trên người hắn cũng không có nhiều như tiểu tử này. Mà giờ khắc này Trình Cung đang điên cuồng gào thét muốn giết Tư Mã Húc Nhật kia, trong lòng cười muốn gấp người. Dù sao khi không gian giới chỉ bị hủy diệt, chảy vào bên trong không gian loạn lưu, ai cũng không được gì, cũng không có biện pháp kiểm chứng, mình có khoa trương hơn nữa cũng chẳng sao. Cẩn thận lưu ý đến biến hóa sắc mặt của Vũ Thân Vương, trong lòng Trình Cung thoải mái a, miệng nó, hoàng đế không vội thái giám gấp, bổn đại thiếu nói ném đồ vật, các ngươi đi theo đau lòng, trông còn thèm chảy nước dài, cho dù không ném cũng không phải là của các ngươi. Cuối cùng, phát tiết một phen, thậm chí dưới sự phẫn nộ kích động hủy diệt vài phòng. Trình Cung cảm giác trình diễn không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng lại. Viêm lão đệ, nhiều đồ vật như vậy sao ngươi đều mang ở trên thân thể? Bởi vì cái gọi là hoài bích có tội a, đáng tiếc. Vũ Thân Vương thật sự đáng tiếc, những vật này nếu hắn nhận được, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt a. Hô, Trình Cung thở dài ra một hơi, được rồi, bất quá là một ít vật tùy thân. Sớm biết như vậy lúc ấy liền trực tiếp sử dụng thuần nguyên đan kíp nổ linh khí trung phẩm, hoặc là linh khí thượng phẩm, nói không chừng còn có thể nổ trọng thương hoặc chết Tư Mã Húc Nhật kia. 10 vạn thuần nguyên đan, cũng biến mất bên trong không gian loạn lưu, may mà lệnh bài Tứ Phương Lâu không có mất, ngày nào đó đi tìm Tứ Phương Lâu lại lấy một ít. Nói chuyện lúc sau, Trình Cung ra vẻ lầm bầm lầu bầu nói, lại một lần nữa làm Vũ Thân Vương hoảng sợ. Tùy thân, vậy hắn bảo tồn ở Tứ Phương Lâu bao nhiêu thứ? Cũng đúng, nhân vật có thể cầm đến tài khoản đỉnh cấp chữ thiên. Có ai không phải đại nhân vật thông thiên, coi như là cấp bậc của đại tế tự này, cũng chỉ cầm lệnh bài đỉnh cấp chữ thiên mà thôi. Mà cấp bậc như đại tế tự, một châu có bao nhiêu người a? Không được, muốn chiêu mộ người này xuống rước chứng rất khó khăn, phải nghĩ những biện pháp khác.